Chương 528 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nghĩ bạo hắn. Long Phi há miệng liền nói, "Ê, ta muốn ngươi." Thời điểm này, hắn nhìn thấy Mạn Đà La ánh mắt lạnh lẽo, lại nghĩ đến trong hệ thống hảo cảm độ, lập tức biến đổi, nói, "Ê, ta muốn Phong Linh Đan, ngươi có thể dạy ta?" Hai nữ sững sờ, Mạn Đà La vẻ mặt cũng là chấn động, lộ ra khác thường vẻ mặt nhìn hắn, "Ê, ta còn tưởng rằng ngươi lại là loại kia ác tha yêu cầu đâu." Dựa vào ta là loại kia ác tha người sao? Ta thật sự quá thất vọng rồi, không nghĩ tới ngươi lại đem ta tưởng tượng thành loại người như vậy, ta thuần khiết như vậy như tiểu bạch hoa, chính kinh quân tử người ngươi lại. Long Phi Lộ làm ra một bộ tức giận vẻ mặt, Mạn Đà La khẽ nói, "Ê được, coi như ta sai rồi được rồi." Long Phi nói, "Ơ ngươi vốn là sai rồi, cái gì gọi là tính a, ta chính là muốn Phong Linh Đan luyện chế pháp." Hệ thống cũng thưởng một viên Phong Linh Đan cho hắn, hắn cái này có thể phong ấn kim thuộc tính tiên căn võ giả, thế nhưng chỉ có thể phong ấn linh tiên nhất phẩm võ giả. Phong Linh Đan rất cường hãn, có thể đem một tên võ giả lực lượng toàn bộ phong ấn chết, so với hắn phong ấn thuật cường hãn hơn nhiều, cái này cũng là tiên vực cường hãn vị trí, có loại này đan dược, về sau cũng là nhiều một đạo bảo mệnh pháp bảo. Mạn Đà La sững sờ, lập tức xem thường nở nụ cười, nói, "Ê, ngươi cho rằng luyện chế Phong Linh Đan là ngươi muốn học liền có thể học được?" Lại là loại kia tự cho là đúng vẻ mặt rồi. Long Phi nhất thời liền hét một tiếng, nói, "Ê, có học hay không lĩnh hội ngươi chả thèm quản, ngươi liền nói có dạy chứ. Còn có, ngươi còn dám ở trước mặt ta có loại này tự cho là đúng vẻ mặt, ta cũng không khách khí." Long Phi nhắc nhở một tiếng, liền chán ghét loại vẻ mặt này, rồi lại có lần sau nữa ta đánh chính là cũng không phải là mặt, mà là cái mông của ngươi rồi. Mạn Đà La ánh mắt căng thẳng, mông đít nhỏ co rụt lại lập tức trở nên thành thật, nữ nhân chính là muốn dạy dỗ, một số thời khắc còn phải dùng bàn tay đi dạy dỗ. Mạn Đà La con ngươi hơi động, nói, "Ê, có thể, ta đáp ứng ngươi dạy ngươi luyện chế Phong Linh Đan, bất quá sự tình ta cũng với ngươi đem đã minh bạch, giáo có thể, thế nhưng ngươi có thể hay không học được, có thể hay không luyện chế ra Phong Linh Đan vậy thì ngươi sự tình." Bạo lực la lị Tiểu Anh cũng nói, "Ê, luyện chế đan dược cần thiên phú. Luyện chế Phong Linh Đan loại này đặc thù đan dược càng thêm cần thiên phú, cũng không ai cũng có thể thành công rồi." Long Phi cười nói, "Ê, ta rõ ràng, bản thiếu gia ngoại trừ lớn lên đẹp trai ở ngoài, chính là thiên phú vượt qua người ta một bậc." Mạn Đà La nhìn chằm chằm Long Phi bỉ di đạo, "Ê, tự yêu mình cuồng." Mấy phút sau, ba người hướng dược cốc phương hướng chạy tới. Hai thiên hậu, mặt khác một chỗ Thiên Mộc Thành, Mộc gia tổng bộ, nơi này Mộc gia một tay già thiên, phương viên mấy vạn cây số bên trong bá chủ. Nghe ngươi nói cái gì? Một phong kín, phái đi ra sát thủ toàn bộ đều chết hết. Mục Tiêu Dao sắc mặt một dữ tợn, nghe được tin tức này giận tím mặt, trong ánh mắt cũng lóe ra một đạo âm lãnh sát ý. E Mạn Đà La, Phong Linh Đan, nếu như nàng luyện chế loại kia Phong Linh Đan bị những gia tộc khác chưởng khống lời nói, này đối với chúng ta Mục gia chính là tai họa ngập đầu. Mục Tiêu Dao trong lòng chìm xuống, Phong Linh Đan nguy hại quá lớn, nếu như không phải là bởi vì nó nguy hại quá mức mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không xuống tay với Mạn Đà La. Ít nhất hiện tại sẽ không, nhưng là, kẻ tộc trưởng, làm sao bây giờ? Mạn Đà La một khi trở về dược cốc, Phong Linh Đan đại quy mô luyện chế lời nói, vậy chúng ta Mục gia, một tên trưởng lão không hề nói tiếp. Bên trong đại sảnh, Mục gia những kia trưởng lão thấp giọng bắt đầu nghị luận, Phong Linh Đan uy hiếp thật sự là quá lớn, lớn đến uy hiếp được cả gia tộc vận mệnh. Mục Tiêu Dao song quyền chăm chú nắm chặt, lập tức nói, "Ê, Thiên Ưng đưa thư, đem tin tức truyền cho Thúc Lang, khiến hắn dù như thế nào đều muốn ngăn cản Mạn Đà La." Mặt khác, Mục Tiêu Dao thần sắc chấn động, nói, "Ở những năm này dược cốc thế lực bị chúng ta Mục gia nghiền ép không thở nổi, hiện tại là thời điểm đưa nó nhổ tận gốc. Truyền ta mệnh lệnh ra đi." Mục gia tinh anh toàn thể xuất động, tuyệt đối không thể để cho Mạn Đà La có cơ hội luyện chế Phong Linh Đan. Đông đảo trưởng lão đứng lên lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức một tên trưởng lão hỏi, "Ê, tộc trưởng, phải báo cho một phong sao?" Mục Tiêu Diêu đạo, "Kỳ hắn đã thu được thần đế học viện nhập học tư cách, thời điểm này không cần đánh quấy nhiễu hắn tu luyện, chỉ là một cái dược tộc còn không dùng hắn ra tay. Các vị trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát." Ken. Dung hợp thất bại. Hệ thống truyền ra một đạo tiếng nhắc nhở, trăm năm thần một tâm nứt toát, căn bản không chịu nổi đồ long đao mạnh mẽ lực lượng, vô pháp dung hợp liệt, quả nhiên không được. Long Phi tâm trung âm thầm một tiếng, "Ê, lão tổ, nhất định phải vạn năm thần một tâm sao?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Vì vạn năm thần một tâm là tối cơ bản, nếu như có thể có 50.000 năm, 100.000 năm thần một tâm lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Đồ Long Đao từ Nam Thiên Vực đến Tiên Vực, nó một mực không ngừng thôn phệ huyết mạch, thôn phệ Minh Vương huyết mạch, Diêm La Vương huyết mạch, cuối cùng lại cắn nuốt Lồng Thiên Tuyệt Thượng của Thủy Hoàng huyết mạch. Nó hiện tại năng lượng vô cùng cự đại, mà ngươi căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra, trọng yếu một điểm cũng là bởi vì nó lực lượng vô pháp phóng thích, chỉ có thể bị đè nén. Đồ Long Đao gãy vỡ sau, nó tất cả lực lượng biến mất rồi, nếu muốn khôi phục, chỉ có thể từng điểm đưa nó đẳng cấp tăng lên tới, nó liền giống như Long Phi, cũng cần thăng cấp hơn nữa. Long Phi tin tưởng, chỉ cần đem Đồ Long Đao tăng lên tới đại viên mãn cảnh giới, nhất định có thể tìm tới Long Gia ẩn nút bí mật. Ngày vạn năm thần một tâm, Long Phi tâm trung âm thầm tự nói, ngày một gia. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bạo Lực La Lị nhìn Long Phi hồn vía lên mây bộ dáng, hỏi một câu. Long Phi nở nụ cười, nói, không có cái gì, ta đang suy nghĩ một gia gia chủ mạnh bao nhiêu? Tu vi là cái gì cảnh giới? Tiểu Anh sững sờ, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Một gia rất mạnh, một gia xuất hiện nhâm gia chủ càng mạnh hơn, vùng này tuyệt đối bá chủ, Long Phi nói, không làm cái gì, chính là hỏi một chút. Nội tâm lại nói, ta nghĩ bạo hắn. Trưởng lão có thể tuôn ra trăm năm thần một tâm, như vậy gia chủ nói không chắc liền có thể tuôn ra vạn năm thần một tâm, cứ như vậy lời nói, hắn Đồ Long Đao liền có thể đột phá một tầng. Mạng Đà La tiếp lời đề nói ra, ngày một tiêu giao, một gia gia chủ, tu vi đạt đến linh tiên cửu phẩm, nghe nói hắn đã chiếm được tam phẩm tiên căn, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá cùng tiên cảnh giới. Tiên linh cửu phẩm. Long Phi tâm trung chìm xuống, ám thầm nói, ê này không vui. Trừ phi. Dùng cự ma trôn. Chỉ bằng vào hắn hiện tại tu vi đừng nói là linh tiên cửu phẩm, coi như là vào tiên cửu phẩm hắn giả bất là đối thủ. Bỗng nhiên, Long Phi nghĩ đến một vấn đề, hỏi, ngươi phong linh đan đối với hắn có hiệu quả sao? Chém giết một phong thời điểm, thật sự quá sảng khoái, hãy cùng giết chó gần như. Mạng Đà La lắc lắc đầu nói, không thể, bằng vào ta hiện tại năng lực luyện chế ra tới phong linh đan còn không được, trừ phi ta có thể lại đột phá. Kỳ thực, nàng cũng không hề cùng Long Phi bàn giao, nàng nghiên cứu ra phong linh đan liền thập thiên thời giữa cũng chưa tới, tại một gia sử dụng một viên, tại cây lâm trung sử dụng quả thứ hai, tổng cộng liền hai viên, hơn nữa. Nàng cũng không dám nói là 100% thành công vì an toàn trở về dược cốc, nàng chỉ có thể lừa gạt Long Phi, số từ 1869.